Vũ nghịch càn khôn, chương 1460, Bảo Phù Văn, góc truyện audio.com. Tuy Sở Nam ở trong Huyết Lăng Thành nhưng sự đồ sát vẫn diễn ra bên ngoài, đương nhiên là do cửu võ tạo ra. Tốc độ phi hành của ngự kiếm không phải huyết ma tộc nhân có thể đuổi được. Tuy cửu võ cũng bị ảnh hưởng bởi thiên phú dị năng của huyết ma tộc nhưng ảnh hưởng dường như rất nhỏ. Huyết đầu phía sau cửu võ không có nhiều, chỉ 10-20 vạn cái, còn lại đã để tại nơi Sở Nam đã chỉ định. Huyết vô hối ở đâu đó bên trong làm bạn với đám huyết đầu đó. Cửu võ khó khăn lắm mới lĩnh ngộ được kiếm ý, nhưng bị niệm trùng hủy mất hết, nhưng trong trận đồ sát này cửu võ lại có thể ngộ mới. Hắn không hề vui mừng điên cuồng, hắn không muốn lĩnh ngộ mà là sáng tạo. Nếu không phải lúc này Sở Nam cần chiến đấu lực cường đại của hắn thì cửu võ thà như thiên ngã, hủy luôn kiếm quy tắc rồi sáng tạo lại. Có điều, hắn cũng đã tính toán xong, sau khi đưa Sở Nam đến trước chủ điện thì hắn sẽ thực hiện. Bên đó, chiến thần tóm được không ít võ giả, có được không ít tin tức của Sở Nam. Tất cả nghe tin đó đều chấn kinh không ngớt, chiến thần vô cùng hối hận, chỉ hận không thể giống như Sở Nam giết một trận cho thống khoái. Từ Mộng Nhi ổn định lại tâm thần, sau khi phân tích thì hạ lệnh tiến thẳng đến Huyết Lăng Thành. Đoàn người Từ Mộng Nhi thu hút sự chú ý của không ít võ giả, thậm chí có kẻ còn nảy ra ý đồ xấu, nhưng có chiến thần ở đây bọn họ căn bản chẳng làm được gì. Sở Nam đi trên đường nghĩ về thiên phú dị năng của huyết ma tộc, vốn dĩ hắn định xem âm dương ngư luyện hóa ra cái gì rồi phân tích nó, có lẽ sẽ tìm được chút manh mối. Nhưng đến nay nuốt đã không ít máu nhưng chẳng luyện ra được cái gì. Bên này không có kết quả, Sở Nam đành nghĩ cách khác. Hắn nghĩ ngay đến trận pháp nhưng sau khi suy diễn trận pháp nghìn trượng trên sa bàn vẫn không có cách nào hay. Âm dương ngư chưa luyện hóa được, trận pháp vẫn thiếu cái gì đó. Còn cách nào nữa? Sở Nam nghĩ cả nửa ngày, nghĩ đến phù thuật có tác dụng không nhỉ? Với vấn đề này Sở Nam không biết, hắn đã tu luyện phù thuật chuẩn bị thử xem. Cấm vụ vì muốn hắn nhanh chóng tu luyện phù thuật đến cảnh giới tinh thâm nên truyền thụ cho hắn rất tường tận, giảng giải rất thấu triệt. Nếu Sở Nam vẫn là Sở Nam của Bạch Gia Thôn thì dù có tường tận thế nào với hắn vẫn khó như lên trời. Nhưng Sở Nam hiện tại đã lên tầm cao mới, gặp nhiều chuyện, nhiều việc, thể ngộ được nhiều thứ rồi. Hơn nữa những thứ không thể thiếu khi tu luyện phù thuật như tinh thần lực, ý chí lực, khống chế lực, hắn cũng không thiếu, mà còn rất cường đại. Vì thế giai đoạn đầu tu luyện phù thuật khá dễ với hắn. Phù thuật, một nhân tố rất quan trọng đó là phù văn. Võ giả dùng thân thể tự thân dung nạp nguyên lực thiên địa, còn có nhiều loại năng lượng khác, phù thuật chính là dùng phù văn để dẫn động các loại năng lượng. Phù văn khác nhau sẽ có công kích khác nhau. Phù trấn chế phù, còn phải chuyên luyện chế những tài liệu thích hợp để chế phù, vẽ phù văn. Nếu không, quá nửa là luyện chế không thành. Giống như vạn vật có thể bố trận vậy, vạn vật có thể chế phù, có điều tài liệu tốt thì uy lực luyện chế ra sẽ lớn, điều đó là đương nhiên, ngoài ra nó còn phụ thuộc thực lực của người chế phù. Đúng lúc này, một tiếng quát truyền tới tai Sở Nam. Huyết nô ti tiện, thấy bản quân còn không mau quỳ xuống. Sở Nam ngẩng lên thì thấy một tên huyết ma tộc, góc truyện audio.com. Nhân có tu vi ma quân, mặt không chút cảm xúc. Tuy hắn đã thay đổi dung mạo nhưng không có nghĩa hắn phải khom lưng quỳ gối. Mục đích cuối cùng hắn đến Huyết Lăng Thành là tiêu hủy tòa thành, sớm hay muộn thì có khác biệt gì. Vì thế hắn đưa ra một cánh tay, vẽ bạo phù văn hiện ra trong đầu lên trán tên huyết ma tộc nhân. Huyết nô, ngươi muốn làm gì? Tên đó định ra tay với Sở Nam nhưng lại phát hiện cơ thể mình căn bản không thể động đậy, nhưng hắn không hoảng hốt vì hắn có pháp bảo khắc chế võ giả, đó là máu của hắn. Hắn vận chuyển máu định khiến máu trong người Sở Nam phát nổ, nhưng lại phát hiện máu Sở Nam không hề bị hắn khống chế. Lần này thì hắn hoảng rồi, hét lớn với đồng bọn trên đường. Mau giết tên huyết nô này đi, hắn muốn giết ta. Huyết nô, ngươi dám, bắt lấy hắn, không được để hắn chạy mất. Huyết ma tộc nhân phẫn nộ, phần lớn võ giả trên đường thì chạy càng xa càng tốt, nhưng cũng có ba nữ nhân làm như trốn đi nhưng lại chú ý tới Sở Nam. Phù thành, tấm phù đầu tiên của Sở Nam được làm từ huyết ma tộc nhân. Lời vừa dứt thì tấm phù cong lại như con giun, phù văn có chữ hoàn toàn khác với thiên võ đại lục, phát ra phù quang. Thân thể của tên huyết ma tộc nhân kia phình to ra không thể kiểm soát rồi nổ tung. Huyết ma tộc nhân đang tiến tới từ bốn phía càng thêm phẫn nộ, cùng lao tới tấn công Sở Nam. Sở Nam cũng không dùng đến sức mạnh hay tia lôi đình, chỉ ra tay nhanh như chớp vẽ phù văn lên người huyết ma tộc nhân. Mỗi phù văn được vẽ ra là có một huyết ma tộc nhân phát nổ. Huyết ma tộc nhân vây lại ngày một nhiều, nhưng Sở Nam vẫn không phát hiện ra, vẫn đang chìm đắm trong phù. Phù văn có thể khiến huyết ma tộc nhân nổ tung, hơn nữa công kích rất có hiệu quả. Bạo phù văn có thể khiến máu trong người huyết ma tộc nhân có dị động, có nghĩa là có thể đung phù thuật chống lại huyết ma tộc nhân. Phát hiện này khiến Sở Nam rất phấn chấn, vì đã tìm thấy tài liệu luyện chế phù. Nếu võ giả truyền năng lượng vào là sử dụng được thì võ giả sẽ bớt yếu thế trước thiên phú dị năng của huyết ma tộc hơn. Chớp mắt Sở Nam đã vẽ ra 300-400 cái bạo phù văn, nhưng hắn không hề thấy mệt, bất luận là về tinh thần hay cơ thể. Huyết ma tộc nhân vây lấy Sở Nam đã chật cứng con đường, ba nữ nhân kia thì trốn trong một sạp hàng ven đường nhìn Sở Nam. Tránh ra, huyết thị đại đế đến. Huyết thị đại đế tên tiện nô này đã giết hơn 300 tộc nhân của chúng ta, nhất định không được tha cho hắn. Đúng thế, tống hắn vào huyết nô đấu trường cho hắn tham gia huyết nô đấu, bị những huyết nô kia giết chết. Đúng, nghe vậy, Sở Nam nhận ra cái huyết nô đấu kia không đơn giản, ẩn giấu huyền cơ gì bên trong. Vậy là Sở Nam làm bộ bị thương, bị huyết thị đại đế bắt nhốt vào huyết lồng đặc chế, một đám tộc nhân đưa đến huyết nô đấu trường. Cùng lúc đó huyết đại thiên và y lão đang thương lượng. Y lão cao mày, không ngừng lẩm nhẩm cái tên Sở Nam, ánh mắt có phần phức tạp. Cách chương.